Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 60, người nhận thức Dạ Tuyết sao? Kéo kẹt, vừa mới đứng yên thân hình, Tiểu Ảnh liền vì hắn mở cửa. Tô công tử, bên trong thỉnh, Tiểu Ảnh, mấy ngày hôm trước có phải hay không? Vâng, không đợi hắn nói hết lời, Tiểu Ảnh cũng đã biết ý đồ của hắn. Đối tại đây, Tô Phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, ngạo thế sơn trang ở một vị thần thông quảng đại thẩm ba ba. Vì thế đi đến Tiểu Ảnh trước mặt, hỏi, có không xin ngươi mang ta đi gặp nàng một mặt? Tiểu Ảnh xinh đẹp nhất tiếu. Tô công tử, tại ta mang ngươi đi gặp nàng phía trước, ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề, nếu không bắt trước nói. Ngươi nói. Tô Phi vẻ mặt sảng khoái. Mấy ngày nay, ngươi rốt cuộc đi địa phương nào? Tiểu Ảnh hỏi, loại vấn đề này, ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi thẩm bà bà. Không phải sao? Tô Phi nói, thẩm bà bà không chịu nói. Cho nên, nếu thẩm bà bà không chịu nói, nhất định có nàng lý do không nói. Tiểu Ảnh, ngươi cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu? Tô công tử, vậy ngươi là không nghĩ thấy Mộc Giản nha đầu kia sao? Ngươi cũng biết, ta tới nơi này, chính là gặp nàng một mặt. Cho nên vô luận ngươi có nguyện ý hay không dẫn đường, hôm nay ta cần thiết nhìn thấy nàng. Nói, Tô Phi vòng qua Tiểu Ảnh, một mình đi vào Ngạo Thế Sơn Trang Đại Môn. Tô công tử, không thể, vừa đi vào. Đó là nghe được Tiểu Ảnh vội vàng hô to một tiếng. Tô Phi quay đầu một xem, nguyên bản ở cửa Tiểu Ảnh lại là đã biến mất không thấy. Nàng đi chỗ nào rồi? Tô Phi lẩm bẩm một câu. Đinh, Tiểu Phi cơ nhắc nhở nói, chủ nhân, không xong, chúng ta tiến không phải Ngạo Thế Sơn Trang. Không phải Ngạo Thế Sơn Trang? Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc. Ta tiến rõ ràng chính là Ngạo Thế Sơn Trang. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tiểu Phi cơ nói. Ta cũng không biết. Nhưng ta kiểm tra đo lường ra nơi này đích xác không phải Ngạo Thế Sơn Trang. Này, chẳng lẽ nói, không có Tiểu Ảnh nha đầu kia dẫn đường, căn bản là vào không được Ngạo Thế Sơn Trang? Tô Phi trong lòng tất cả khó hiểu. Đinh, Tiểu Phi cơ nghe được trong nội tâm hắn thanh âm. Đó là áy náy nói, thật xin lỗi, chủ nhân, ta hẳn là sớm một chút nhắc nhở ngươi. Nghe vậy, Tô Phi cũng là vẻ mặt không nói gì. Được rồi, sai không ở ngươi, là ta quá xung động. Lại nói tiếp, cái này hoàn cảnh chung quanh, đích xác cùng lúc trước thấy qua Ngạo Thế Sơn Trang đại là bất đồng. Chung quanh phồn hoa như gấm, một mảnh yên tĩnh. Liền một tia động tĩnh cũng không có. Hơn nữa, nơi này trang viên thoạt nhìn thực cổ xưa, không giống như là cận đại trang viên kiến trúc. Chỉnh thể cảm giác, nhưng thật ra cùng Cửu Đỉnh Sơn Trang có chút tương tự. Đương nhiên, nơi này khẳng định không phải Cửu Đỉnh Sơn Trang, bởi vì là nơi này sân rất nhỏ. Hơn nữa cũng không có Cửu Đỉnh Sơn Trang như vậy sân rộng. Trên quảng trường càng không có 9 tôn cự đỉnh tồn tại. Như vậy, này rốt cuộc là địa phương nào? Hắn lui về phía sau một bước, ngẩng đầu một xem, cạnh cửa thượng tấm biển thượng viết, Nguyệt Linh Viện, ba chữ to. Nguyệt Linh Viện, Tô Phi tự nhiên nhớ rõ tên này. Cửu đỉnh Sơn Trang cơ Nguyệt Linh, đúng là ở tại Nguyệt Linh Viện chi nội. Chính là... nơi này cũng không phải cơ Nguyệt Linh chỗ ở a. Trong viện không có trường đình, tuy nói có thịnh phóng bách hoa, nhưng những cái đó hoa cỏ hiển nhiên không thể so cơ Nguyệt Linh sở đào tạo những cái đó hoa cỏ tươi đẹp. Nhiên, chính làm Tô Phi lòng tràn đầy hoang mang hết sức. Đột nhiên, hoa trong sân tùng bên trong, đột nhiên đâm đầu đi tới một người, là cái nữ nhân. Nàng nhìn qua hai mười mấy tuổi, một bộ đồ đen, cả người phảng phất bị bóng đêm sở bao vây. Tại cái kia đủ mọi màu sắc bụi hoa bên trong, lướt một cái tà dương vừa lúc sái tại trên mặt của nàng. Nàng mặc dù mặc hắc y, nhưng nàng mặt lại thực tái nhợt. Chỉnh thể nhìn qua, nàng là cái thực đặc biệt, đồng thời lại thực cô tịch, rất không vui nữ nhân. Ánh mắt của nàng thực u buồn, tựa hồ trong lòng có rất nhiều vô pháp ngôn nói khổ sở. Nhìn đến nàng, Tô Phi sửng sốt một chút, bởi vì là nàng ngũ quan, thân cao, cùng Cơ Nguyệt Linh thật là giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là Cơ Nguyệt Linh cho người ta một loại thực ánh mặt trời, thực tích cực, thực hoạt bát, cảm giác quen thuộc. Làm người đang xem đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền sẽ không hiểu vì nàng tâm động, mà nữ nhân này trước mắt lại là hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, trong lòng sẽ không hiểu bi thương, vô cớ liên tưởng đến trên người của nàng, khả năng tồn tại rất nhiều nói chi bất tận thống khổ trải qua. Vì thế, rất tự nhiên đối nàng sinh ra một loại đồng tình, thậm chí là thương hại tâm. Lẽ ra, công tử, ngươi là người nào? Nàng đi đến Tô Phi trước mặt ngừng lại. Cùng lần trước tại Cửu Đỉnh Sơn Trang lần đầu nhìn thấy Cơ Nguyệt Linh giống nhau. Giờ phút này, trước mặt nữ nhân này, cùng Tô Phi ở giữa khoảng cách không đủ tam công phân. Khoảng cách gần như vậy, tại như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh, đối phương cái này đều có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Hô hấp của nàng thực đều đều, hiển nhiên cũng không có chút nào tâm tình bên trên dao động. Nàng cẩn thận quan sát Tô Phi, cái loại cảm giác này giống như là trước nay đều chưa từng thấy nhân loại xuất hiện. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò, Tô Phi cũng đang quan sát nàng, gần gũi xem, nàng thật sự cùng Cơ Nguyệt Linh cơ hồ giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất, đó là các nàng trên khí chất sai biệt. Cơ Nguyệt Linh sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt sạch sẽ, mà trước mắt vị nữ tử này, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm vô quang. Công tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Thấy Tô Phi thật lâu sau đều không có trả lời, nàng lại lần nữa hỏi một câu, lúc này mới phát hiện, thanh âm của nàng có vẻ hữu khí vô lực, tinh thần thượng tựa hồ thực mỏi mệt. Tô Phi chần chờ một lát, nói, ngươi không quen biết ta? Công tử, ta hẳn là nhận thức ngươi. Nàng tò mò nhìn Tô Phi, hai người bốn mắt đối lập, Tô Phi có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn đến cái loại này cảm giác xa lạ. Có lẽ, thật chính là mình nhận lầm người. Vì thế, lui về phía sau một bước, ôm quyền nói ra, tại hạ Tô Phi, còn chưa biết tên cô nương cao tính đại danh, ta kêu Cơ Nguyệt Linh, là chủ nhân nơi này, ngươi không mời mà tới, rốt cuộc chỗ vì sao sự tình? Cơ Nguyệt Linh, Tô Phi thật hoài nghi mình nghe lầm, ngươi đã là Cơ Nguyệt Linh, vì cái gì không nhớ rõ ta? Ta là Tô Phi, phía trước tại Cửu Đỉnh Sơn Trang thời điểm, chúng ta gặp qua, Tô Phi, nàng cúi thấp đầu, một trận hồi ức, thật xin lỗi, ta không nhớ rõ, ngươi mới vừa nói Cửu Đỉnh Sơn Trang, đó là địa phương nào? Cái đó là... Tô Phi muốn nói lại thôi. Đó là cái gì? Nàng truy vấn. Tô Phi chần chờ một lát. Cơ cô nương, chúng ta trước không nói cái này. Ta muốn thỉnh giáo ngươi cái vấn đề. Có thể sao? Ngươi mời nói. Ta suy nghĩ biết. Ngươi nhận thức Dạ Tuyết sao? Dạ Tuyết? Làm sao vậy? Ngươi cũng nhận thức Dạ Tuyết? Nàng hỏi. Tô Phi nói. Đương nhiên nhận thức. Ta vốn là muốn đi Ngạo Thế Sơn Trang, nàng là Ngạo Thế Sơn Trang trang chủ, ta cũng không biết vì cái gì, một bước đi nhầm, không tiểu tâm liền tới đến ngươi nơi này, thật chỉ là một không tiểu tâm. Nàng hoài nghi nhìn Tô Phi, đương nhiên, ta thề, Tô Phi sợ hắn không tin, còn làm ra thề thủ thế. Cơ Nguyệt Linh nhìn hắn cái kia vẻ mặt bộ dáng gấp gáp, liền cũng không truy cứu nữa cái này sự, hữu khí vô lực nói, nếu là đi nhầm, vậy ngươi liền trở về đi, ngươi là Dạ Tuyết bằng hữu, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.